Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này sao có thể khiến hắn ta không kinh ngạc cho được? Thật là đáng sợ. Lâm Nhất trở tay, Hoa Hỏa Ngục được hắn để vào trong túi trữ vật. Bầu trời bình thường trở lại. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời tựa như màu máu, khiến cho quảng trường Hỏa Ngục cũng trở nên vắng lặng và yên tĩnh. Trong mắt Cổ Phong lóe lên vẻ tham lam. Hắn ta cười gằn, không muốn chết thì đưa Hoa Hỏa Ngục cho ta. Với thực lực của ngươi không giữ được hoa này đâu. Thấy ta lấy được Hoa Hỏa Ngục còn dám phách lối như thế. Xem ra ngươi mạnh hơn tên vô dụng lúc trước một chút. Lâm Nhất nở nụ cười, nói với giọng điệu giễu cợt. Lâm huynh, đừng coi thường tên này. Cổ Phong này từng đánh chết tán tu âm huyền viên mãn, không thể coi thường được. Cung Minh thấy Lâm Nhất hơi khinh thường đối phương thì vội đứng lên nói. Ta có cho ngươi đứng dậy à? Nét mặt Cổ Phong đột nhiên thay đổi. Hắn ta nhanh như chớp đánh một chưởng về phía Cung Minh từ phía xa. Khí mang ngưng tụ từ trưởng phong đụng vào trước ngực Cung Minh, khiến hắn ta bay xa ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lẽo. Không đợi đối phương hạ cánh tay vừa nâng lên xuống, hắn chợt búng tay một cái, kinh hãi trong nháy mắt. Kiếm hư vô phát, một chùm kiếm mang màu bạc ngưng tụ từ đạn chỉ thần kiếm phá không bay đi, thoáng chốc xuyên thủng đầu gối của Cổ Đăng. Phịch, Cổ Đăng hét lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, máu tươi từng chút thấm qua lớp vải nơi đầu gối, khiến Cổ Đăng đau đến mức không nói nên lời. Dừng tay, Cổ Phong không thể giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, lạnh lùng quát lên, phập. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, lại có một tia kiếm quang màu bạc xuyên thủng một đầu gối khác của Cổ Đăng. Một tiếng phịch vang lên, nét mặt Cổ Đăng tái nhợt, hắn ta hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Người đúng là tự tìm đường chết. Nét mặt Cổ Phong trở nên dữ tợn, sát khí trong mắt hắn ta gần như ngưng tụ thành thực thể. Hai tay nắm chặt lại, có những làn sóng chân nguyên màu đỏ thẫm biến thành huyết quang tràn ra từ trong người hắn ta. E rằng uy thế của nó chỉ cách âm huyền viên mãn chưa đến nửa bước. Cách trương.